Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1043, mất khống chế đại hùng. Cái này tại minh giới bên trong, là đại tội, đương nhiên, không phải ai đều có thể phạm phải dạng này đại tội. Muốn đồng thời phục sinh nhiều người như vậy, cần tiếp nhận quy tắc trọng áp. Khó có thể tưởng tượng, rất nhiều người không rõ, nhưng Hắc Sa Nguyệt Thân là tên minh giới quý tộc, mười phần rõ ràng, Lăng Vũ năng lực, có lẽ vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù, không nhất định là lực lượng, cũng có thể là cái gì khác đồ vật, tóm lại, hẳn là gần như không tồn tại, mà lại, tại đem Lăng Vũ gọi đến nơi đây thời điểm, hắn lực lượng cũng thông qua khảo nghiệm. Cho nên, ngươi có trợ giúp ta tư cách. Tiểu nữ hài bộ dáng Hắc Sa Nguyệt đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, tư thái cùng bộ dáng tương phản, để người buồn cười, bị nàng xưng là tiểu bạch cùng tiểu tử nam nữ cười trộm. Hắc Sa Nguyệt lạnh lùng nói, không cho phép, hai người lập tức không cười, biểu lộ nghiêm túc, Hắc Sa Nguyệt lộ ra vẻ hài lòng. Nhìn về phía Lăng Vũ cười nói, ai cùng ngươi nói, ta muốn giúp ngươi rồi. Hắc Sa Nguyệt nói ra, ta sẽ cho ngươi thù lao. Lăng Vũ lắc đầu, ta đối với ngươi thù lao không có hứng thú, ngươi không có trải qua đồng ý của ta, liền đem ta gọi đến, là phải trả giá thật lớn. Hắc Sa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, để hắn ăn chút đau khổ. Minh giới là ta địa bàn, tại ta địa bàn, mạnh hơn người cũng phải cho lão nương cúi đầu. Lão nương, mọi người thần sắc cổ quái, nhìn Hắc Sa Nguyệt một chút, không nghe thấy ta à? Hắc Sa Nguyệt lần nữa cường điệu nói, tiểu bạch cùng tiểu tử ho khan hai tiếng, nhìn nhau gật đầu, một trận đen nhánh phong bão thổi qua, thân hình của hai người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc, hư không vỡ ra, hai người lại như quỷ mị đem Lăng Vũ bao bọc. Tiểu bạch trong tay hiện ra một thanh đen nhánh đao. Trên đao khắc rõ minh giới phù văn. Kia là minh giới quy tắc. Theo hắn xuất đao, bốn phía quỷ quái đều phát ra kêu to. Đáng sợ năng lượng gia trì tại trên đao. Chém ra một đao, đao ý trục thiên. Tiểu tử vũ khí là hai thanh ngắn nhỏ chủy thủ, tản ra ánh sáng yếu ớt choáng, nhưng mà đâm ra nháy mắt, có tử quang nổ tung, uy lực không thể coi thường. Lăng Vũ giơ bàn tay lên, đem đao quang nắm chặt, vung hướng tử quang, cuối cùng ngược lại là tiểu tử cùng tiểu bạch lực lượng đối bính. Oanh minh trận trận, ba động cuồng bạo, Lăng Vũ thân ở ba động bên trong. Lông tóc không thương, tiểu tử cùng tiểu bạch chật vật bay ra, hai người giận dữ, tương hỗ mắng nhau, chỉ trích lẫn nhau dùng sức quá mạnh, không phải hai người cũng sẽ không bị dạng này tội. Lăng Vũ, ngoặc kép, Hắc Sa Nguyệt nâng chán, hai cái này ngớ ngẩn, tiểu bạch cùng tiểu tử cưỡng ép ổn định thân hình, lần nữa vọt tới, hai người thân hình như lưu quang. Tại hư không trung lôi ra trùng điệp tàn ảnh, xen lẫn tương dung, phanh phanh, Lăng Vũ tiện tay đánh ra hai quyền, nương theo lấy trầm đục, hai tiếng kêu thảm vang lên, tiểu bạch cùng tiểu tử lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Một đám quỷ quái nhìn mộng, Hắc Sa Nguyệt lại là trao mày, thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, nhìn qua thường thường không có gì lạ nắm đấm. Kỳ thực ẩn chứa vô tận biến hóa, liên lụy đến các loại phức tạp đại đạo quy tắc, tiện tay ở giữa liền dùng ra dạng này chiêu số, có thể thấy được cái này người, đối đại đạo quy tắc lý giải, đã đạt đến cực hạn, loại tồn tại này, không nên là hạng người vô danh mới là A, nhưng nếu như không phải thiên hoang thành phục sinh sự kiện, nàng thậm chí sẽ không chú ý tới hắn. Người rốt cuộc là ai? Giống, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến. tất cả quỷ quái đúng là đều nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, Hắc Sa Nguyệt sắc mặt biến hóa, gia hỏa này giống như không kiểm soát. Lăng Vũ hướng nàng xem ra, chính là ngươi dùng để kêu gọi ta đại gia hỏa. Hắc Sa Nguyệt gật đầu, ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động, đêm tối lờ mờ không hiện ra đạo đạo vết rách, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ đứng vững mà lên, nhấc lên dọa người cuồng phong, cuốn lên đại lượng oan hồn lệ quỷ, đầy trời loạn vũ, bén nhọn dữ tợn răng nanh, tinh hồng to lớn hai mắt, một thân màu nâu lông bờm, dưới gương mặt còn có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết xẻo. Xem toàn thể đi, cùng trên địa cầu bạo hùng không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng mà hình thể lại lớn vô số lần. Hắc Sa Nguyệt cau mày nói, gíp, giống, đáp lại nàng là gầm lên giận dữ. Đầu này tên là gíp đại hùng quả thật không kiểm soát, ngay cả chủ nhân cũng không nghe, thậm chí đối chủ nhân vung chảo tương hướng, sắc bén móng vuốt tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Hư không trung lưu lại giữ tợn vết cào, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Hắc Sa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ hất lên, đầy trời biển lửa tuôn ra mà đến, ngập trời chập trùng. Gíp từ trong biển lửa xông ra, lông tóc bên trên thiêu đốt lên nóng bỏng liệt diễm. Hắc Sa Nguyệt tay nhỏ chắp tay trước ngực, một viên to lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, vô cùng chói mắt, vô cùng nóng rực, tựa như một viên mặt trời rơi xuống tới, cơ hồ đem toàn bộ minh giới đều chiếu sáng. Ầm vang nện trên người Gíp, oanh, biển lửa cuồn cuộn, Gíp thân ảnh lại rất nhanh từ đó xông ra, một thân lông bờm bên trên lưu lại lấm ta lấm tấm hỏa diễm, rất nhanh liền triệt để dập tắt, cơ hồ không có bị thiêu đốt vết tích. Hắc Sa Nguyệt ngưng trọng nói, gia hỏa này bị ta luyện đến không sợ hỏa diễm, ta lấy nó không có cách, đến cùng là ai làm tay chân? Gíp to lớn hai chân mở ra, một bước một nhóm, không gian rung động, vô số quỷ hồn tác động đến, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Nó điên cuồng, khắp nơi quét ngang, những nơi đi qua, đều bừa bộn. Lăng Vũ lắc đầu, trầm giọng nói, dừng lại cho ta, băng lãnh âm giống như là ẩn chứa tuyệt đối mệnh lệnh, lộ ra một loại trung cực quy tắc hương vị, trên đời không có sinh linh có thể phản kháng. Vừa mới nói xong, Gíp quả nhiên liền ngừng xuống tới, khổng lồ đại vật ngây người nguyên địa, ánh mắt chết lặng. Lăng Vũ đưa tay một chảo, một cỗ đen nhánh vũ khí theo nó trên thân dâng lên, muốn đào thoát, hướng phía phương xa bay trốn đi, tựa như lưu quang. Lăng Vũ bàn tay một nắm, một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, kia sợi hắc khí ầm vang nổ tung. Trong một tòa cung điện, một cái thanh niên mặc áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thanh niên khí tức khủng bố, tuấn mỹ vô cùng, nhưng lại có mấy phần yêu dị. Hai con người màu tím tản ra kỳ quỷ ma lực, vô luận là hình dạng và khí chất đều cùng Hắc Sa Nguyệt giống nhau đến mấy phần chỗ. Bên cạnh vội vàng có người tới hỏi thăm, Hắc Vũ Minh Vương đại nhân, ngài thế nào? Ta không sao. Thanh niên ngẩng đầu, uy nghiêm mở miệng, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem phương xa. Vậy mà phá ta thuật pháp, có chút bản sự. Ha ha, muội muội, ngươi tìm một cái không tệ giúp đỡ đâu. Gíp, giống giống, đại hùng tựa hồ khôi phục bình thường, đầu to lớn bên trên lộ ra vẻ mặt mê mang. Quỳ xuống cho ta. Đại hùng quỳ xuống, một mặt hủy khuất, lộ ra rất là ngốc manh. Tiểu tử cùng tiểu bạch dắt dìu nhau đi tới, khuyên nhủ, đại nhân, nó cũng là bị người khống chế. Không trách nó, không cho nói. Hắc Sa Nguyệt quát lạnh một tiếng, tiểu tử cùng tiểu bạch câm như hến, không dám nói lời nào. Hắc Sa Nguyệt sắc mặt biến hóa, phát hiện mình đúng là không bị khống chế đằng không mà lên. Đây là có chuyện gì?